Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, Quang Minh, em Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mình cũng đã gửi tin nhắn báo là đọc từ 9 giờ. Bây giờ cũng đã 9 giờ 7 phút rồi. Nhiều bạn vẫn chưa vào nghe được. Thì những bạn nào nghe sau thì có thể nghe sau nhé. Còn bây giờ mình cũng vẫn xin phép phải đọc trước. Không thể chờ các bạn vào nghe được. Chào Ngọc Nguyễn, Chí Đình, Tấn Hưng Dương, Khôi Hoàng. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Đi địa phủ lợi dụng Nguyệt Kính Đài để xem xét là một phương pháp nhưng quá phiền phức. Vì lẽ đó Nhị Miêu nói lời này chẳng qua chỉ để hủ dọa Dương Uy, hy vọng cháu trai này sẽ sợ hãi, tự nhận mình đã gây ra tội ác. Đi địa phủ sao? Dương Uy ngẩn người, sau đó liều mạng lắc đầu nói. Tôi không đi. Đều biết đây cũng không phải là nơi tốt, Dương Uy cũng không phải là kẻ ngốc. Cái này không phải do ngươi quyết định. Nhị Miêu lúc này cười lạnh nói. Nếu ngươi không đi, Đậu Thanh Chỉ trong lòng sẽ không tin phục, oán niệm không thể hóa giải. Ta cũng khống chế không nổi cô ta. Một khi ta rời đi, cô ta vẫn sẽ tìm người để lấy mạng. Chỉ sợ tới lúc đó, cả nhà các người đều sẽ xong đời. Đậu Thanh Chỉ rất phối hợp mà làm ra một biểu lộ kinh khủng, hướng về phía cha con của Dương gia, Dương Nanh múa vuốt gào hét. Được được, tôi thừa nhận, cùng lắm thì chết, tôi cũng chịu đủ rồi. Dương Uy lúc này đột nhiên ôm đầu kêu to, kêu khóc mà đứng dậy. Dương Quý dù sao cũng là lão hổ ly, vội vàng xông lên trước, che miệng của con trai rồi nói. Con trai, đừng có nói nhảm, con không làm, tại sao lại phải thừa nhận? Nhìn tư thế của Dương Quý, chính là muốn kiên quyết không thừa nhận. Một khi thừa nhận thì không chỉ là danh tiếng bị quét rác, bị vạn người thóa mạ, Dương Uy còn phải đối mặt với lao ngục tai ương. Nhị Miêu có chút hơi khó xử. Cha con Dương gia này chính là không thừa nhận. Nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ chắc chắn trong lòng sẽ không tin phục. Nếu cứ như vậy mà xung quân Đậu Thanh Chỉ, đó chính là tiện nghi cho Dương Uy rắc rưởi này. Chợt nhớ tới lần trước, Hắc Vô Thường mang tới thiên tử kính, cũng có công năng chiếu lại chuyện cũ kiếp trước. Nếu có Hắc Vô Thường ở đây thì thật tốt. Tựa hồ là tâm đến thần biết, bên cạnh lúc này đột nhiên gió nhẹ thổi qua, một đạo hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ lại. Lại là đồ vật quỷ gì vậy? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng là đồng đảng của Hồ Mân. Thế nhưng không chút do dự, liền vung roi mà rút tới. Trời ơi, sao ngay cả ta mà cũng đánh? Bóng đen trở tay không kịp, đã bị Đả Thi Tiên quất như con quay xoay mấy vòng, rồi vội vàng kêu lên. Thiên hạ Thái Bình, gặp một lần phát tài, ta là Phạm Lão Bát đây. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Nhắc Tào Tháo đến ngay. Nhị Miêu vội vàng thu roi lại, chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên là Hắc Vô Thường Phạm Lão Bát. Hóa ra là Phạm Bát gia, sao lại đến đây? Nhị Miêu oán trách một câu rồi cười nói. Ta cũng không phải là cố ý quất ngài đâu, tuyệt đối đừng trách Phạm Bát gia. Hắc Vô Thường xoa lấy mông rồi che răng trợn mắt mà nhìn Nhị Miêu. Roi vừa rồi của cậu là roi gì, sao mà lợi hại thế? Đau chết ta rồi. Không phải roi, mà là dây thắt lưng của ta. Nhị Miêu cười hắc hắc. Phạm Bát gia da dày thịt béo cũng sợ đau sao? Nếu không ta tìm nữ quỷ để xoa mông cho ngài nhé. Thôi đi, nói chính sự. Hắc Vô Thường chừng mắt với Nhị Miêu nói. Chuyện của Đậu Thanh Chỉ, Thành Hoàng bản địa đã trình tấu với Minh Phủ, phía dưới đều đã biết. Vì lẽ đó Diêm Vương ta cố ý để ta xử lý một chút chuyện. Nhị Miêu nhanh chóng vuốt mông ngựa. Phạm Bát gia đã đích thân tới, nhất định là nhìn rõ mọi việc. Gương sáng treo cao, cha ra manh mối, trầm oan đắc tuyết, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thôi thôi được rồi. Trước tiên giới thiệu cho bọn hắn một chút, nếu không bọn hắn cũng không biết ta là ai. Hắc Vô Thường nói. Vừa rồi Hắc Vô Thường đột nhiên hiện thân, người ở chỗ này đều trợn mắt há miệng. Cha con Dương gia không biết hắn, nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ chưa từng đi địa phủ cũng không biết. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thơ Cao có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám xác nhận. Chỉ có Hồ Mân, ở nhân gia tu luyện đã mấy trăm năm, vừa nhìn đã biết đây chính là Hắc Vô Thường. Đậu Thanh Chỉ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phủ Hắc Vô Thường, trên điện của Diêm Vương gia, thập điện Diêm La, còn không qua đây mà chào đón. Không đợi Nhị Miêu giới thiệu, Hồ Mân đã giành trước một bước, kéo lấy Đậu Thanh Chỉ đi tới. Đậu Thanh Chỉ bị quỷ phù đè lại, Hồ Mân không kéo, cô ta sẽ không thể đi được. Nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ cầu Vô Thường Đại Nhân làm chủ. Được sự giúp đỡ của Hồ Mân, Đậu Thanh Chỉ lúc này quỳ xuống. Hắc Vô Thường phất tay, Đậu Thanh Chỉ đã thân bất do kỷ mà đứng dậy. Cha con Dương gia kinh hồn táng đảm, nhưng cũng không có chỗ để trốn. Không thể làm gì khác hơn là run rẩy mà tiến lên hành lễ. Hắc Vô Thường trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, coi như đáp ứng. Kế tiếp, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên tiến lên chào hỏi. Vĩ Niên chỉ cười, còn Vạn Thư Cao cũng liều mạng lôi kéo làm quen, liên miên bất tiện. Bởi vì Vạn Thư Cao hiện tại cũng là môn hạ của Mao Sơn, sau này bắt quỷ gì đó, khó tránh khỏi cùng người địa phủ giao tiếp, vì lẽ đó trước tiên cần phải quen mặt, sau này sẽ dễ làm việc. Thế nhưng cũng kỳ quái, Hắc Vô Thường đối với Vạn Thư Cao không có hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên, làm cho Vĩ Niên thấy sợ hãi trong lòng. Nhị Miêu cũng cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi, thì Hắc Vô Thường lại mở miệng, hướng về Vĩ Niên nở nụ cười nói. Thật không nghĩ tới, lại gặp mặt. Ngài biết tôi sao? Vĩ Niên lấy làm kinh hãi hỏi. À, không, nhìn nhầm thôi. Hắc Vô Thường lại hàm hồ một câu, rồi quay người đánh giá cha con Dương gia. Dương Quý, Dương Uy mất hồn mất vía, trên mặt đầy đầu mồ hôi lạnh. Dương Quý, Dương Uy, biết các người lợn chết không sợ bỏng nước rồi, vì lẽ đó ta mang thiên tử kính đến, chiếu lại chuyện Dương Uy đã làm. Hắc Vô Thường lúc này mặt tối sầm lại, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng, nâng lên trước mặt mọi người. Nhị Miêu phụ giúp Dương Uy đứng ở trước gương, Hắc Vô Thường thầm thì trong miệng vài tiếng chú ngữ. Trên mặt gương xuất hiện hình ảnh vô cùng sống động, mọi người cùng nhau lại gần nhìn. Bên trong kính tượng, Đậu Thanh Chỉ mặc trang phục bình thường, đang đi ở đầu đường đêm khuya. Đột nhiên đằng sau có một chiếc xe taxi không có biển số. Trên xe nhảy xuống hai gã đàn ông bịt mặt, che lấy miệng của Đậu Thanh Chỉ rồi lôi cô vào trong xe. Cảnh nhất truyền, đổi thành ở bên trong xe tải, một nam tử bịt mặt đã dùng dao găm kề trên cổ của cô ta. Đậu Thanh Chỉ trợn to ánh mắt hoảng sợ nhưng không dám phản kháng. Sau đó xe nhoặt tới một chỗ vắng vẻ, tại ven đường dừng lại. Bên trong, một nam tử che mặt xuống xe. Nam tử vừa rồi cầm dao bắt đầu xé rách quần áo của Đậu Thanh Chỉ. Ngay lập tức, hình ảnh vô cùng thê thảm hiện ra. Bên trên xe, kẻ che mặt kết thúc việc, còn chụp lại mấy bức ảnh, lúc này mới để cho Đậu Thanh Chỉ mặc quần áo. Sau đó xe lại lần nữa di chuyển, đem Đậu Thanh Chỉ bỏ ở trước cửa nhà cô ta cách đó không xa, rồi quay đầu nghênh ngang mà rời đi. Trên đường bỏ trốn, tên đàn ông tháo khăn trùm đầu xuống, đương nhiên chính là Dương Uy, tên xúc sinh này. Dương Uy, hôm nay ta giết ngươi! Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lý Vĩ Niên xoay người đạp, một cước đã ở giữa ngực của Dương Uy, đem hắn đạp bay thẳng xa hơn một trượng. A! Dương Uy hét thảm một tiếng, phía sau lưng đâm vào một khối núi đá già, trong miệng phun ra một ngụm máu, mắt thấy chính là một mạng đã quy thiên. Một cước này, Lý Vĩ Niên đã sử xuất sức mạnh cả người, không giữ lại chút nào. Nhị Miêu giật nảy cả mình vội vàng chạy tới xem xét. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Vĩ Niên lại xúc động như vậy. Liền thấy Dương Uy ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu, hai mắt đã trắng dã. Đã không xong rồi, ba hồn thất xuất khiếu, bảy phách rời khỏi người. Không thể không nói, Lý Vĩ Niên tái thế truy hung, dưới cơn thịnh nộ, trên thân cũng có tức giận vô cùng đại sát. Dương Quý ôm lấy cơ thể của con trai, quỳ xuống đất mà khóc lóc lớn. Lý Vĩ Niên, cậu đánh chết người rồi! Vạn Thư Cao lúc này cũng hốt hoảng mà lao tới. Phạm Bát Gia, bây giờ làm sao đây? Nhị Miêu ngồi dậy nhìn Hắc Vô Thường hỏi. Mệnh người ta vẫn chưa đến tuyệt lộ, ngươi làm sao lại đem người ta đánh chết thế hả? Hắc Vô Thường chừng mắt với Lý Vĩ Niên rồi nói với Nhị Miêu. Mau đem thứ này cứu lại đi, nếu hắn chết ta cũng vô pháp giao nộp. Kỳ thực, liên quan tới chiêu hồn, Hắc Vô Thường cũng là lành nghề. Hiện tại hồn phách của Dương Uy mặc dù đã rời thân, thế nhưng tại bốn phía đi dạo, cần Hắc Vô Thường xuất thủ, đem những thứ hồn phách lung tung này bắt lại, tiếp đó đánh vào cơ thể của Dương Uy là được. Thế nhưng Hắc Vô Thường lại phân phó Nhị Miêu làm. Hắc Vô Thường cũng thích trang bức, từ điểm đó có thể nhìn thấy được, người và quỷ cũng không sai biệt lắm. Nhị Miêu gật đầu, đem Dương Uy đỡ ngồi xuống, rồi lấy ra đồng tiền chiêu hồn cho hắn. Hồn phách của Dương Uy vừa mới rời khỏi người, vì lẽ đó chiêu hồn rất đơn giản. Công phu không lớn, Dương Uy lại nôn ra hai ngụm máu mà tỉnh lại. Đừng khóc, con của ông sẽ không chết được. Nhị Miêu thu đồng tiền đối với Dương Quý nói. Dương Quý ôm con trai không thả, tựa hồ vừa để ở tay xuống, con trai sẽ bị mang đi mất, liền khóc nói. Đình huỳnh đệ, vô thưởng đại nhân, cầu xin các vị hãy ra tay giúp đỡ. Con trai tôi sắp không chịu nổi nữa, cầu xin các vị hãy đem nữ quỷ cùng với hồ ly tinh này mang đi đi. Đi? Đi đâu? Chuyện ta làm quỷ vô thường cho tới bây giờ đều là không mời mà đến. Chuyện chưa xong xuôi, người nhất bát đại kiệu cũng đừng hòng mà đưa tiễn ta được. Hắc vô thường lúc này cười lạnh nói. Đúng, đúng như vậy. Vạn thư cao cũng gật đầu, tựa hồ hắn cũng như là quỷ vô thường. Lý Vĩ Niên còn ở một bên nộ khí trùng thiên, nhìn chằm chằm Dương Uy, hận không thể ăn sống hắn. Phạm bát gia, hiện tại chuyện đã tình tường, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngài định xử lý thế nào với Dương Uy và Đậu Thanh Chỉ đấy? Nhị Miêu lúc này hỏi. Hắc vô thường quét mắt nhìn đám người rồi nói. Đậu Thanh Chỉ mang về địa phủ, tạm thời thả ở trong thành Phong Đô. Dương Uy sau khi chết, để hắn cùng với Đậu Thanh Chỉ gặp nhau trên công đường. Thế chẳng nhẽ, cứ như vậy buông tha Dương Uy sao? Hồ Ly Tinh Hồ Mân hỏi, trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ cùng với bất bình. Lý Vĩ Niên càng tức sùi bọt mép, nắm chặt hai tay, tùy thời đều có thể xông lên, lại đem Dương Uy cho một chân đạp chết. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hắc vô thường chừng mắt với Hồ Mân một cái. Diêm Vương gia điều tra sinh tử bộ, tổ tiên của Dương Uy có thừa đức, vì lẽ đó đời này hắn còn 40 năm tuổi thọ. 40 năm sao? Đám người nghe thấy vậy ngẩn ngơ. Nói như vậy, tên khốn kiếp này còn có thể sống thêm được vài chục năm nữa. Cái gì? 40 năm? Ôi mẹ ơi, tôi chỉ còn sống được 14 năm nữa thôi sao? Dương Uy lúc này ngồi dưới đất ngốc nghểnh ngơ người. Hóa ra Dương Uy năm này cũng đã 26 tuổi. Dương Quý lại nước mắt tuôn đầy mặt, ôm con trai rồi nói. Con trai, còn có 14 năm nữa, con cũng có thể đưa ma cho cha, cũng có thể để cho Dương gia nối dõi tông đường rồi, thỏa mãn đi. Hắc vô thường nghe thấy vậy lại trừng mắt. Ai nói với ngươi, ngươi còn có thể sống được 14 năm? Dương Uy sững sờ nói. Tôi năm nay 26 tuổi, đến 40 tuổi, không phải là còn 14 năm sao? Hả, tính toán cũng không tệ. Thế nhưng người cưỡng đoạt Đậu Thanh Chỉ lại bội tình bạc nghĩa, hành vi cẩm thú thiên nhân cộng phẫn, vì lẽ đó giảm thọ một kỳ, cũng chính là 12 năm. Hắc vô thường cười lạnh nói, theo lý thuyết, ngươi chỉ còn 2 năm để sống. Chỉ còn 2 năm? Cha con Dương gia đồng thời, ngồi ngây ngẩn cả người. Hắc vô thường gật đầu nói, cho dù là 2 năm nữa, Dương Uy cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Dương Vương gia mệnh cho ta mang sản linh bên trong ba hồn, cùng thi cầu phi độc, xú phế bên trong bảy phách, khóa tại âm phủ, ngày đêm tra tấn, đợi tới thọ hạn ở dương gian. Như vậy thì sẽ thế nào? Dương Uy đã triệt để mất hết hy vọng, đáng thương hỏi. Một hồn ba phách tại âm phủ phụ thụ hình, cơ thể của ngươi tại dương gian cũng sẽ cảm nhận được đau đớn như vậy. Nhị Miêu nhìn có chút hả hê giải thích nói. Ngươi sẽ ở trong 2 năm còn lại, nằm trên giường không thể dậy nổi, toàn thân nát giữa, đau nhức chảy nước mủ. Ngứa lạ kỳ đau, còn hôi thối vô cùng. Đã giảng giải đủ rõ ràng chưa? Vạn thừa cao lúc này vỗ tay cười lớn. Quả như là thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Dương Uy, thời điểm ngươi để lũ chó săn của ngươi đánh đau vạn đại gia ta. Không nghĩ, ngươi có ngày hôm nay chứ? Một bên Tùy Hải Lãng, đằng một cái đỏ mặt. Hồ Mân lại ôm Đậu Thanh Chỉ khóc lớn. Muội tử, vô thường đại nhân lần này quyết đoán, gương sáng treo cao, không nhưng lệch. Cô yên tâm mà đi đi. Các ngươi, tại sao các ngươi lại ác độc như vậy chứ? Dương Uy dãy dụa đứng dậy, diện mục dữ tợn mà kêu lên. Nói về ác độc, ai có thể so sánh được với ngươi? Nhị Miêu ánh mắt sắc bén nhìn hắn nghiêm mặt nói. Đáng thương Đậu Thanh Chỉ, một cô gái băng thanh ngọc khiết đã bị ngươi làm nhục, lại còn bị mang tiếng xấu, lại bị ngươi bội tình bạc nghĩa, mệnh đi hoàng tuyền. Lang tâm cẩu phế tới mức này, còn dám nói người khác ác độc. Hắc vô thường cũng cười lạnh nói. Dương Uy, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. 2 năm tới, chờ hồn phách của ngươi toàn bộ xuống địa phủ, còn có hơn vạn loại cực hình chờ ngươi. Thiện ác không báo, thế giới này tất loạn. Ngươi có thể trốn được luật pháp của dương gian, thế nhưng tránh không khỏi thiên đao vạn quả của âm phủ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, Hổ Mân, Đậu Thanh Chỉ đều vây quanh Dương Uy để thảo phạt. Đến cả Tùy Hải Lãng cũng ở sau lưng Dương Uy một ngụm, thấp giọng mà nói. đúng là đồ súc sinh. Dương Uy ngồi dưới đất, tựa hồ đã suy ngốc, đối mặt với chửi rủa cùng với chỉ trích, im lặng không nói một câu nào. Hắc Vô Thường phất tay, ngăn mọi người công khai xử lý tội lỗi, rồi nhìn Nhị Miêu nói. Chuyện của ta đã xong rồi, bây giờ ta sẽ đi. Chuyện của cậu đã xong chưa? Có, còn có một chút việc nhỏ. Nhị Miêu nhìn Đậu Thanh Chỉ, rồi ngón tay chỉ về Trần Thần hỏi. Dương Uy tội chết đáng vạn lần, thế nhưng người tại sao lại nguyền rủa tân nương Trần Thần? Trần Thần nghe thấy nói tới mình, không khỏi đi về phía trước hai bước. Cô ta tự kiểm chế mỹ mạo, nhưng tới lúc kết hôn thì lại mặc áo cưới giống hệt như tôi, nhất định là muốn tại trước mặt của Dương Uy đem tôi hạ thấp đi, vì lẽ đó tôi mới nguyền rủa cô ta. Đậu Thanh Chỉ cũng không giấu giếm mà nói. Vốn Đậu Thanh Chỉ đối với Dương Uy cũng không có ý định gì, nhưng sau khi xác định mối quan hệ, hẳn là đã sinh ra một chút tình cảm nên mới ghen ghét tân nương Trần Thần, liền cùng một chỗ mà nguyền rủa cô ta. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nữ nhân ghen tị, nữ quỷ cũng như vậy. Trần Thần cũng thế, hà tất phải cùng với một người chết mà tính toán, nhất định muốn để người ta phải hạ thấp. Phạm Bát Gia, lời của ta đã hỏi xong rồi, ngài dẫn bọn họ đi đi. Nhị Miêu nói với Hắc Vô Thường. Thế nhưng cô ta làm sao bây giờ? Hắc Vô Thường bỗng nhiên lấy tay chỉ vào Hổ Mân rồi hỏi Nhị Miêu. Trên thân Hổ Mân có thiên sư ấn che chở, địa phủ cũng không quản được cô ta. Nhị Miêu nhìn Hổ Mân một chút, không khỏi khẽ nhíu mày. Hổ ly tinh này nên xung quân thế nào đây? Nếu không quản không hỏi, cô ta nói không chừng còn muốn đi hại người, còn có thể đem chuyện xấu của thiên sư hận, thận hư mà tung ra bên ngoài. Hổ Mân tựa hồ đã nhìn ra được tâm tư của Nhị Miêu liền nói. Đình Đại Pháp Sư, tôi tạm thời sẽ đi theo ngài, chờ ngài nghĩ kỹ xung quân tôi thế nào rồi mới quyết định. Nhị Miêu ca, anh định mang theo con hổ ly tinh xinh đẹp như thế này trở về á? Chị dâu Tiêu Tiêu sẽ giết anh đấy. Vạn Thư Cao lúc này cười xấu xa nói. Hoàn toàn chính xác, tướng mạo của Hổ Mân so với Trần Thần càng xinh đẹp. Hiện tại đã sớm khôi phục nhân dạng trước kia của mình, không còn bắt chước dáng vẻ của Trần Thần nữa. Thoạt nhìn, có một loại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bớt nói nhảm, chỗ nào có chuyện của cậu? Nhị Miêu chừng mắt lên nói. Đi tìm ông chủ Dương tính tiền, 50 vạn, chúng ta muốn tiền mặt. Nói chuyện đến tiền, Vạn Thư Cao lập tức hai mắt liền tỏa sáng. Mặc dù 50 vạn là Nhị Miêu kiếm được, nhưng mình cũng coi như cầm khổ, lại bị người đánh mặt mũi bầm dập vô cùng đáng thương. Sau đó trở về, không nói được một nửa, ít nhất cũng sẽ được chia một ít. Vạn Thư Cao đi về phía trước Dương Quý, xì ngốc ngơ ngác, rồi vươn tay ra nói. Ông chủ Dương, chúng ta đã giúp ông bắt quỷ, còn nhân tiện giam giữ yêu cho ông. Đây cũng là mua một tặng một, tần xuân yêu đãi, đại hạ giá. Chúng ta lấy tiền rồi rời đi, không để chậm trễ các người, cả nhà đoàn viên. Dương Quý từ bên trong sụp đổ tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn mệnh thì có, muốn tiền thì không, một phân tiền cũng không có. Trải qua trận ầm ĩ này của Nhị Miêu, thanh danh của Dương gia không nói là đã mất sạch. Con trai Dương Uy độc nhất cũng từ đây mà nằm trên giường không dậy nổi. Chỉ còn 2 năm nữa để sống. Dương Quý hối hận không kịp, mắng mình có mắt mà không có chồng, không nên thỉnh đám người này tới nhà bắt quỷ mới đúng. Hiện tại, hắn hận không thể bóp chết đám người Nhị Miêu, đương nhiên cũng không muốn trả tiền. Nhà tan cửa nát đã thành định cục, coi như không trả tiền, bọn hắn còn có thể làm gì được mình chứ? So với hiện tại đã thảm hại hơn một chút sao? Vì lẽ đó, Dương Quý ấn định không trả tiền. Này, chúng ta đã nói rõ ràng, ông sao có thể quỵt nợ? Vạn Thư Cao nắm lấy áo của Dương Quý nói. Ông đến cùng có chịu đưa tiền không? Không đưa. Dương Quý tức giận chừng mắt nói. Ta muốn các người tới giúp Dương gia ta giải trừ vận rủi, chứ không phải bảo nhóm các người tới giày vò hành hạ con trai ta. Nếu các người có thể để cho con trai ta bình an, vô tai vô nạn mà sống tới năm 80 tuổi, ta sẽ đem tất cả gia sản đưa hết cho các người. Vạn Thư Cao lúc này giận dữ, xắn tay áo tàn bạo nói. Không cho ngươi một chút lợi hại, ngươi lại tưởng ta không dám đánh ngươi. Ta hỏi lại một lần nữa, có đưa tiền không? Nhị Miêu đi tới, đem Vạn Thư Cao đẩy sang một bên, trong lòng âm thầm thở dài. Tề này một chút chuyện nhỏ cũng không thể giải quyết được. Thật không biết vì sao Lý Thanh Đông lại coi trọng hắn như vậy. Ông chủ Dương, 50 vạn ông có thể không đưa. Nhưng nói không giữ lời, đó là đã gạt pháp sư bắt quỷ chúng ta. Sau này tới âm phủ, vậy thì cũng được tính là một cái tội lớn. Những tội lỗi này không chỉ ông sẽ được hoàn lại, hơn nữa còn sẽ tăng thêm báo ứng cho con trai của ông. Kể cả 2 năm nữa của con ông cũng sẽ càng thêm đau đớn. Nhị Miêu cười nhạt nói tiếp. Ta thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ta cũng chẳng thiếu 50 vạn. Chính ông nhìn mà xử lý đi. Dương Quý nghe Nhị Miêu nói như vậy thì ngẩn người lập tức im lặng. Hải Lãng lúc này đi tới cũng khinh bỉ mà nhìn Dương Quý. Ông chửi Dương, bình thường ông đã cắt xén tiền lương của nhân viên cũng đã quen rồi. Nhưng tôi nhìn ông như vậy e rằng giữ không được đâu. Đám người kinh ngạc, Hải Lãng là tâm phúc của Dương gia, sao lại đột nhiên trở mặt như vậy chứ? Hải Lãng, cậu... Dương Quý cũng mê mang mà nhìn Tùy Hàng Lãng, trăm mối vẫn không có cách giải. Ông chủ Dương, tôi vẫn cho là cha con các người, chỉ là phách lối hà khắc. Thế nhưng không ngờ, con của ông lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú. Từ nay trở đi, tôi sẽ nghỉ việc. Hải Lãng rất tự hào đứng ở bên người tốt, không cùng cha con Dương gia làm bạn. Nhị Miêu không ghim mình nổi mà mỉm cười. Tùy Hải Lãng cũng coi như có chút thật chân tình, yêu ghét rõ ràng. Dương Quý thở dài một hơi rồi nói. Thôi, nghĩ không ra, Dương Quý ta vậy mà sẽ có kết cục như vậy. Hải Lãng, trước khi cậu thôi việc hãy giúp ta một chuyện. Đem 50 vạn, kiểm kê đủ rồi đưa cho đám người này. Cả tiền lương của cậu tự tính toán, bao nhiêu cũng được. Sau đó Dương Quý gọi một cú điện thoại, phất tay ra hiệu Tùy Hải Lãng mang theo bọn người Nhị Miêu đi khách sạn, hỉ tương phùng để lấy tiền. Hắc Vô Thường thấy không còn chuyện của mình nữa, liền lắc dây sắc một cái, thu hồi hồn phách của Đậu Thanh Trì cùng một phồn ba phách của Dương Uy, hóa thành một đạo hắc ảnh nghênh ngang mà rời đi. Mấy người Nhị Miêu cũng theo tuần tự đi ra bên ngoài, ngồi trên xe của Hải Lãng, thẳng tới khách sạn hỉ tương phùng. Hồ Ly Tinh Hồ Mân cũng bị Nhị Miêu mang theo bên cạnh. Cô ta trên bả vai có vết thương được Vĩ Niên băng bó đơn giản. Một mực chờ tới thời gian hừng đông, 50 vạn tiền mặt mới được đưa tới. Một túi lớn tràn đầy, Vạn Thư Cao ôm chặt lấy túi tiền, trên mặt cười như nở hoa. Đình Đại Pháp Sư, tôi đưa các vị trở về Sơn Thành nhé. Hải Lãng lấy lòng hỏi. Nhị Miêu rất hào phóng, từ trong ngực của Vạn Thư Cao lấy ra một sấp tiền mặt rồi đưa cho Hải Lãng nói. Tiền xăng xe. Không, không phải. Tôi sao có thể lấy tiền của ngài được? Một phần tiền tôi cũng không cần. Hải Lãng cấp bách vội vàng từ chối. Anh không cần tiền thì làm sao đây? Chúng tôi tới một lần đã để anh bị mất việc. Bây giờ còn không lấy tiền xăng, tôi cũng không nỡ. Tôi không thích nợ người khác. Anh hãy cất đi, dù là cầm mấy trăm cũng được. Nhị Miêu lúc này nói. Không, không phải. Tôi một phân tiền cũng không cầm đâu. Hải Lãng cười rồi nói. Nhưng nếu Đại Pháp Sư có thể cho tôi 2 tấm phủ chú, có thể đem quỷ dọa chạy có được không? Thì ra là có mưu đồ khác. Vạn Thư Cao lúc này trừng mắt. Hả, anh ngược lại đúng là biết tính toán thật đấy. Biết giá cả không? Phù chú Mao Sơn ít nhất cũng phải 2 vạn tệ một tờ. Có thể đơn giản mà đưa cho anh được sao? Không tin anh đi hỏi mà xem. Phù chú giả bán ở trên mạng còn mấy ngàn đấy. Không phải đã bị Hải Lãng đánh một trận sao? Vì lẽ đó Vạn Thư Cao vẫn hộp ôm hận ghi ở trong lòng. Nhị Miêu lúc này ngăn Vạn Thư Cao rồi cười hỏi. Trong nhà anh có nháo quỷ sao? Có tình huống thế nào thì nói đi. Nếu không anh mời chúng tôi ăn điểm tâm, tôi thuận tay đem quỷ bắt lại cho anh. Một bữa cơm tính là gì chứ? Nếu như các vị nguyện ý, trong nhà tôi ăn cơm 1 năm cũng không thành vấn đề. Hải Lãng vui mừng quá đỗi, vừa lái xe vừa nói. Gặp quỷ chính là vợ tôi, Vương Hiểu Hương. Cô ấy bị bệnh rụng tóc, tóc trên đầu đã rụng rất nhiều, đang ở trong nhà thương tâm khổ sở. Nhị Miêu nở nụ cười nói. À, tưởng gì, bệnh rụng tóc, đơn giản, tay nghề tổ truyền 80 đời của tôi chuyên trị bệnh rụng tóc. Nào, đi tới nhà anh xem một chút. Thời gian không lâu lắm, xe của Hải Lãng dừng tại một nội viện tử ở cư xá. Đám người vừa mới xuống xe, có một người phụ nữ trên đầu đội một chiếc mũ màu đỏ chậm rãi đi tới. Đây chính là vợ tôi, Vương Hiểu Hương. Hải Lãng có chút tự hào giới thiệu, tiếp đó lại giới thiệu bọn người Nhị Miêu. Nhị Miêu cắt lời Hải Lãng, nhìn Vương Hiểu Hương nở nụ cười nói. Bỏ mũ xuống đi, để tôi xem nào. Vương Hiểu Hương mặt đỏ lên, rồi lấy mũ xuống, cúi thấp đầu để Nhị Miêu xem xét. Nhị Miêu lấy tay để ở bên trên đầu của Vương Hiểu Hương, chỉ thấy còn 3 chỗ to bằng tiền xu là còn tóc, nhưng không phát giác được bất cứ quỷ khí nào. Lúc này mới cười nói. À, bị rụng tóc là do thuốc nhuộm tóc xâm nhập vào da đầu gây ra. cùng với quỷ chẳng có liên quan gì hết. Đừng có suy nghĩ lung tung. Sau khi tóc rụng hết thì tự nhiên sẽ mọc lại thôi. Ồ, thế mà tôi tưởng rằng đây là bệnh rụng tóc. Vương Hiểu Hương ngẩng đầu lên rồi ngượng ngùng nở nụ cười. Hải Lãng cũng giờ khóc giờ cười nói. Cái này cũng là tại em. Một năm có 12 tháng thì nhuộm tóc, làm đầu cả 12 lần, bắt kịp thời trang. Trên đầu cũng chỉ còn có vài cọng tóc, lúc nào cũng giày vò hành hạ mái tóc chưa đủ. Nhị Miêu cười cười rồi nói. Thôi, ăn điểm tâm đi, tiếp đó đưa chúng tôi trở về. Lúc này, ngay tại cửa cư xá, cả đám người ăn một phần bữa sáng đơn giản rồi quay trở về. Vạn Thư Cao ôm chặt túi tiền, thỉnh thoảng còn đem tiền giấy ra để xem một chút giống như đồ dở hơi. Thế nhưng Nhị Miêu thì vẫn đang hao tổn tâm trí. Hồ Mân này đến tuyệt cùng phải xử lý thế nào mới tốt đây? Hồ Mân lúc này ngồi ở phía trước cũng cúi đầu im lặng, tựa hồ đang lo lắng cho vận mệnh của mình. Hết lần này tới lần khác, Vĩ Niên lại nói. Nhị Miêu ca, Hồ Mân làm sao đây? Anh không phải có dự định một mực mang theo cô ta về chứ? Thế cậu nói bây giờ phải làm sao? Nếu không tôi tặng cho cậu làm bảo mẫu, để cô ta chăm sóc cho cậu nhé. Nhị Miêu lúc này tức giận hỏi. Vĩ Niên mặt đỏ lên vội vàng khoát tay. Tôi đang tốt, sao phải cần người chăm sóc? Tôi chỉ hỏi một chút. Hồ Mân lúc này quay đầu lại nói. Đại Pháp Sư, tôi có một đề nghị, không biết có được hay không? Đề nghị gì? Nói. Nhị Miêu lười biếng vùng tay lên. Tôi nguyện ý biến trở về chân tướng cũ rồi quay về rừng. Hồ Mân trầm mặc một hồi nói. Nhưng khẩn cầu Đại Pháp Sư tuân thủ ước định giữa chúng ta, cần phải giữ bí mật. Vạn Thư Cao lập tức bát quái, như là tên trộm mà hỏi thăm. Giữa các người có ước định gì sao? Còn có bí mật gì vậy? Nhị Miêu lúc này trừng mắt, Vạn Thư Cao vội ngậm miệng lại. Biến trở về chân tướng rồi quay về núi rừng. Ý tứ này là sẽ không làm người nữa, muốn quay trở về làm súc vật sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Hồ Mân lúc này gật đầu đáp. Đúng sai tất cả là bởi vì mở miệng nhiều. Nếu như tôi vẫn là một con hổ ly, thì miệng sẽ không thể nói được tiếng người, sẽ không dẫn tới tai ách ngày hôm nay. Vì lẽ đó, tôi nguyện ý biến trở về chân tướng cũ, từ nay an tĩnh tu hành quãng đời còn lại. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi đối với Hải Lãng nói. Dừng xe! Xe dừng tại ven đường, Nhị Miêu dẫn theo Hổ Mân hướng tới rừng cây ven đường mà đi vào. Đi sâu vào trong rừng cây, lúc này Nhị Miêu mới mở miệng hỏi. Hổ Mân, ngươi vừa rồi nói như vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hổ Mân quỳ uống xuống rồi nói. Không oán, không hận. Nhị Miêu lách mình tránh ra mấy bước, không nhận lễ quỳ lạy của Hổ Mân. Tu luyện thành người là mục đích cuối cùng nhất của rất nhiều yêu tinh. Nhưng có thể giống như ngươi, 100 không có một. Tại sao ngươi muốn từ bỏ làm người? Hổ Mân lại im lặng. Kỳ thực, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi về sau không hại người nữa là được. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Trên người ngươi có phong ấn che chở là Thiên Sư Long Hổ làm. Dù cho ngươi về sau náo ra lớn hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mặc cho có trên trời dưới đất thì cũng chỉ có thể đi tìm Long Hổ Sơn để giảng đạo lý. Vì lẽ đó, ta có điều kiện để bỏ qua cho ngươi. Đại Pháp Sư, xin hỏi là điều kiện gì? Hồ Mân ngẩng đầu lên hỏi. Nhị Miêu nói, để phòng ngừa ngươi về sau hại người, ta muốn ngươi gãy một tay hoặc là một chân để ngươi trở thành người tàn tật. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Hồ Ly Tinh bị quẻ tay gãy chân, dù cho mê hoặc người, nhưng uy lực cũng có hạn. Đây chính là suy nghĩ của Nhị Miêu. Kỳ thực, hắn muốn Hồ Ly Tinh này cần phải hủy dung mạo đi, thế nhưng luôn cảm thấy làm như vậy thì quá tàn nhẫn. Vậy tôi xin tình nguyện đi chết hoặc là quy ẩn sơn lâm. Đại Pháp Sư, không cần phải nói nhiều nữa. Hồ Mân rơi lệ nói ra, đồng thời xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cởi áo. Này, làm cái gì đấy? Nhị Miêu thấy vậy vội vàng hỏi. Tôi muốn bướn trở về chân tướng, trước hết cần phải trừ bỏ phong ấn trên lưng mới được. Hồ Mân lại một bên thoát y rồi nói. Thỉnh Đại Pháp Sư dùng kiếm phá đi phong ấn, tôi sẽ có thể trở về là hồ ly. Thôi được rồi, sợ ngươi rồi. Nhị Miêu quay người phất tay nói. Thôi, ngươi đi đi. Lần sau đừng có để ta nhìn thấy ngươi hại người nữa. Bằng không, một nắm đồng tiền kiếm chém ngươi, quyết sẽ không lưu tình. Phá đi phong ấn, hồ ly này khẳng định sẽ phải chết. Bởi vì phong ấn đạo ra không phải bám vào trên da, mà đã xâm nhập vào gân mạch, cùng khí huyết quất nhục của người cùng một nhịp thở. Hồ Mân nghe thấy vậy thì ngẩn người, hơi chỉnh lại quần áo, rồi xoay người lại hỏi. Ngài cứ như vậy mà buông tha cho tôi sao? Đúng, ta bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu người của Long Hổ Sơn biết, đoán chừng bọn hắn sẽ giết ngươi để diệt khẩu. Dù sao chuyện của ngươi cùng với Thận Hư Thiên Sư, đối với danh tiếng của Long Hổ Sơn, có tai họa ngầm rất lớn. Nhị Miêu hủ dọa Hổ Mân một chút, để cô ta về sau an phận, không nên xuất đầu lộ diện nữa. Kỳ thực, đệ tử của Thận Hư là Niệm Hư Thiên Sư cũng đã biết chuyện này. Nhưng ngài ấy cũng không nhẫn tâm mà giết tôi, bởi vậy đã đem tôi đuổi khỏi Long Hổ Sơn. Hài, nhân thế vô thường, Thận Hư chết rồi, tôi làm người kỳ thực cũng không khoái hoạt. Hổ Mân thở dài một hơi, bỗng nhiên lẻ lưỡi, hàm trên hàm dưới bỗng nhiên cắn chặt. Một tiếng hét thảm vang lên, Hổ Mân há miệng đã phun ra một đoạn đầu lưỡi. Hổ Mân này, vậy mà đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ngươi, sao phải làm như vậy? Ta đã nói là bỏ qua cho ngươi rồi cơ mà. Nhị Miêu vừa chấn kinh, lại cảm thấy không đành lòng. Hổ Mân lúc này sắc mặt trắng bệch, từ dưới đất tìm lấy một ít cỏ dại, ở trong miệng nhai nát vụn để cầm máu. Tiếp đó ung dung hướng về phía Nhị Miêu phất tay, rồi đi về một bên khác ngoài rừng cây. Trong nháy mắt, Nhị Miêu rõ ràng nhìn thấy, tại trong tầng áo còn có một thiên sư ấn. Chắc hẳn đây chính là da của hồ ly, cũng đã được Thận Hư Thiên Sư dùng thiên sư ấn để tiến hành che chở. Nhị Miêu thở dài một hơi, tự mình đi ra khỏi rừng cây, rồi đi lên xe. Nhị Miêu ca, Hồ Mân đâu rồi? Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Bị tôi giết rồi, về sau không còn Hồ Mân nữa. Đừng có hỏi nhiều. Nhị Miêu mệt mỏi phất tay, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại. Cái gì? Anh giết cô ta rồi á? Vĩ Niên suýt nữa thì nhảy dựng lên cả kinh nói. Cô ta cũng vì muốn báo thù cho Đậu Thanh Chỉ, cho nên mới tiến vào dương gian. Cô ta không sai. Nhị Miêu mở mắt lạnh nhạt nói. Nhưng cô ta ngay từ đầu giả thần giả quỷ, làm cho tôi khó xử, chính là sai. Vì lẽ đó đáng chết. Nói như vậy cậu hài lòng chưa? Đúng đúng đúng, chết không hết tội. Vạn Thư Cao liên tục gật đầu. Lý Vĩ Niên nhìn chằm chằm Nhị Miêu, nhìn rất lâu, tiếp đó thở dài một tiếng, buồn bã im lặng. Thôi chết, không đúng. Chuyện này có chỗ không đúng. Đang muốn nằm ngủ thì đột nhiên Nhị Miêu cả kinh, từ trên ghế dựa ngồi bật dậy. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên đều lấy làm kinh hãi. Cái gì không đúng? Nhị Miêu nói không đúng, chỉ là vừa rồi Hổ Mân đã biểu hiện ra cương liệt. Hồ ly tinh này nói mình cùng với Thận Hư Thiên Sư tình sâu hơn biển, chung trinh không đổi. Vậy thì tại sao lúc Thận Hư Thiên Sư chết lại không tự vận mà tuẫn tình? Khi đó, cô ta tại sao lại không cương liệt như vậy chứ? Cô ta sống tạm nhân thế, mục đích là gì? Nhị Miêu ca, anh đến cùng nói cái gì không đúng? Vạn Thư Cao truy vấn. À, tôi nói là Thận Hư. Đột nhiên chuyện này không thể tùy tiện mà nói ra được. Nhị Miêu liền dừng lại, khua tay nói. Cũng không có gì lớn, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Vạn Thư Cao mở to hai mắt nhìn mà kêu lên. Cái gì mà việc nhỏ? Anh đã bị Thận Hư mà là chuyện nhỏ à? Ôi mẹ ơi, hồ ly tinh này quả nhiên là lợi hại. Chỉ ở trong rừng cây có một lúc mà lại để cho Nhị Miêu ca bị Thận Hư. Đúng là lợi hại. Vĩ Niên tin là thật, nhìn chằm chằm Nhị Miêu, dò xét khí sắc của hắn. Vạn Thư Cao, có tin là tôi từ trên xe ném cậu xuống không? Nhị Miêu không biết nên khóc hay là cười, trong lòng nghĩ. Danh tự Thận Hư Thiên Sư này cũng đích xác là không tốt. Thận Hư, si mê hổ ly tinh, có thể không Thận Hư sao được. Vĩ Niên lúc này mới thở dài một hơi nói. Nhị Miêu ca nói chuyện trung khí mười phần, có chỗ nào có dáng vẻ là Thận Hư? Ngược lại Vạn ca, tôi thấy anh mấy ngày qua đều đi cùng với Hạ Băng, ngược lại có chút Thận Hư thì có. Đồ khốn, chuyện của Vạn ca mà cũng dám nói lung tung. Cẩn thận tôi học thành đạo pháp, đem Lục Châu muội muội của cậu mà bắt lại. Vạn Thư Cao hiện tại tự xưng là đệ tử Mao Sơn, cứ động một tí là đòi bắt Lục Châu để uy hiếp Vĩ Niên. Vạn Thư Cao, anh dám? Vĩ Niên lúc này đột nhiên giận dữ trợn mắt nói. Anh mà còn dám lấy Lục Châu ra để dọa tôi, trước khi anh đạo pháp chưa luyện thành, tôi sẽ diệt trừ anh trước. Đừng tưởng tôi là không dám, còn run xéo mãi cũng quằn. Này, chỉ là nói đùa thôi, cậu làm gì mà nóng thế? Vạn Thư Cao lúc này gào to tới kịch liệt, nhưng cũng có chút sợ hãi. Vĩ Niên mặt tối sầm lại. Đùa giỡn mà như vậy à? Lục Châu không phải là để đùa giỡn. Nhị Miêu lúc này tức quá mở mắt nói. Im miệng hết đi. Trong xe lập tức yên tĩnh lại. Sa Hành bình ổn hướng về Sơn Thành mà lao đi vùn vụt. Nhị Miêu ca, ba bộ áo cưới kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi có chút vẫn chưa hiểu. Lý Vĩ Niên một hồi ngồi yên, lúc này khó chịu lại cất tiếng hỏi. Ban đầu Đậu Thanh Chỉ có một bộ áo cưới. Sau khi chết, áo cưới không bị thiêu hủy, hẳn là vẫn còn lưu lại. Tiếp đó Trần Thần muốn biểu hiện mình xinh đẹp hơn, nên đã làm một bộ áo cưới y như vậy mặc ở trên người. Nhị Miêu bắt đầu giảng giải. Hồ Mân mặc áo cưới chính là da hồ ly cô ta đã biến hóa, bởi vì phía trên có pháp ấn nhất phái nào đó che chở. Vì lẽ đó lúc ở trên lầu, tôi đã không nhìn ra được bản chất là da của hồ ly. Về sau bọn họ vào bên trong phòng thay quần áo, Hồ Mân đã đánh cháo, đem áo cưới của Đậu Thanh Chỉ lúc đầu lấy ra. Chính vì vậy ở dưới lầu, tam vị chân hỏa của tôi cũng không phân ra được thật giả. Pháp ấn che chở. Đến tột cùng là trưởng môn một phái nào bị hồ ly tinh này mê hoặc đã che chở cho cô ta? Vạn Thư Cao tò mò hỏi. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Đừng có hỏi, tôi cũng không biết. Nếu có Lý Thanh Đông hoặc là Ngô Triển Triển ở đây, Nhị Miêu sẽ không giấu giếm mà sẽ đem chuyện của Thận Hư Thiên Sư cùng hồ ly tinh nói ra. Thế nhưng trước mặt Vạn Thư Cao này, Nhị Miêu lại không thể nói, bởi vì Vạn Thư Cao còn chưa có đủ tư cách để nghe. Vạn Thư Cao không biết giữ mồm miệng, bị hắn biết rồi thì chắc chắn toàn thế giới cũng sẽ biết. Cậu làm sao mà liên lạc lại được với cha con Dương gia? Nhị Miêu lúc này nhìn Vạn Thư Cao nói, công lực của cậu còn không bằng đồng tử quét rác bên trong hư vân quan. Về sau đừng có mà nghiêu bức, học đạo thật tốt mới là chính sự. À, thực ra tôi đang ở trên mạng để tìm tin tức, thì Dương Uy tìm tới tôi. Vạn Thư Cao gãi gãi đầu nói. Nhị Miêu ca, kỳ thực đạo pháp của tôi hiện tại cũng đã có cảnh giới nhất định. Lần này xuất sư bất lợi, bởi vì tình huống quá phức tạp, nên đến anh tự mình giá lâm mà chẳng phải cũng đã gặp nan đề sao. Cuối cùng cũng cần phải Hắc Vô Thường đi ra mới có thể giúp anh giải quyết được. Cảnh giới? Được được, cậu nghiêu bức được rồi. Về sau lại bị người bắt, đừng có mà tìm tới tôi. Nhị Miêu lúc này trừng mắt với Thư Cao, rồi dựa vào ghế xe để dưỡng thần. Trở lại quán cơm như bình thổ, lúc này đã là 9 giờ sáng. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đang ở trước cửa tiệm cơm, chờ Nhị Miêu chiến thắng trở về. Nhị Miêu kéo qua túi tiền trong ngực của Vạn Thư Cao, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam thẳng tới chỗ bán ô tô. Hiện tại đã có tiền, Nhị Miêu dự định sẽ mua một chiếc xe để lái xe đi Định Quân Sơn. Mình có xe, dù sao cũng hơn là đi khắp nơi mà thuê phương tiện. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đều có bằng lái, lái xe cũng không thành vấn đề. Tại cửa hàng bán ô tô, lập tức chuyển khoản, xử lý thủ tục mua bán. Bởi vì chỉ là mua xe cũ nên cũng không thiếu hàng. Còn nếu muốn mua những loại xe khác thì cần phải hẹn trước. Hơn nữa xe cũ này động lực cũng đủ, xe tương đối rắn chắc. Còn có một chỗ tốt, chính là ở các nơi trong cả nước đều có chỗ sửa chữa, sửa xe cũng vô cùng thuận tiện. Chẳng qua khuyết điểm duy nhất chính là chiếc xe này quá xấu, xấu đau xấu đớn. Trở lại quán ăn cơm, sau bữa ăn thì còn thừa lại 40 vạn. Nhị Miêu cho Như Bình 10 vạn, nhưng Như Bình lại một phen chối từ, cả đám phải nhao nhao khổ khuyên, Như Bình lúc này mới tiếp nhận. Nhị Miêu ca, có thể cho tôi một chút không? Vạn Thư Cao lúc này xoa xoa tay, thèm nhỏ nước dãi mà hỏi thăm. Hả, cậu đòi tiền để làm gì? Nhị Miêu trừng mắt hỏi. Tôi phải trả tiền vay mua nhà. Tôi bị Lý Thanh Đông chộp tới làm đồ đệ, mấy tháng qua không có tiền. Hiện tại mua một căn hộ cũng đều chỉ dựa vào chút tiền lương của Hạ Băng. Anh xem, Hạ Băng bây giờ đã gầy thành dáng vẻ gì rồi? Thư Cao một mặt khóc tang, còn cố gắng lau mắt, nghĩ là cố nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Thế nhưng cuối cùng cũng không thành công. Hai, cho cậu 5 vạn, xem như là tiền giới thiệu cuộc làm ăn này. Nhị Miêu lười biếng đưa qua 5 vạn tệ. Cảm tạ, cảm tạ. Vạn Thư Cao mang ơn lại nói. Có thể nhiều hơn một chút được không? Coi như là tôi vay. Nói đáng thương như vậy, làm cho lòng người cũng phải đau. Tiêu Tiêu nở nụ cười, tiện tay lại lấy mấy xấp tiền đặt đến. Mặc dù Tiêu Tiêu hiện tại cũng không có tiền, thế nhưng cô xuất thủ vẫn xa xỉ như cũ, thói quen khó mà sửa được. Vẫn là chị dâu Tiêu Tiêu đại khí. Vạn Thư Cao luôn miệng nói cảm ơn, rồi ôm tiền mặt mà cáo từ, chạy bay như sóc ra khỏi quán cơm. Hắn sợ nếu như chậm lại thì Nhị Miêu sẽ hối hận mà đổi ý. Đám người nhìn thấy vậy cười ha hả một tiếng, sau đó tâm sự một hồi. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu trở về khách sạn nghỉ ngơi, còn Thanh Lam lái xe chạy một vòng để làm quen một chút. Hôm sau trời vừa sáng, ba người Nhị Miêu đã mang theo trang bị, ngồi trên xe lại lần nữa xuất phát. Đêm đó đã đến nơi, Thụy Tường mở tiệc đón tiếp, đại nạn không chết lại lần nữa gặp nhau, lại là một phen cảm khái. Nói tới Tần Văn Quân xuất quỷ nhập thần, Nhị Miêu lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Tên này từ bên trong mộ Lưu Bá Ôn đã mang đi đồ vật, đến tột cùng là cái gì chứ? Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Thụy Tường đi đến cùng với bọn người Nhị Miêu tới khu mộ Gia Cát Vũ Hầu. Ao nước bên cạnh mộ Vũ Hầu cũng không có gì thay đổi. Đám người tham tưởng thật lâu, ra khỏi công viên leo núi nhìn ra xa. Nhìn thế này thì toàn bộ khu mộ Vũ Hầu cùng với vùng sa mạc kia đều được bố trí bên trong trận pháp. Ao nước ở khu mộ Vũ Hầu cùng với địa cung ở trong sa mạc là tương thông. Hai ao nước này có lẽ cũng tạo thành một tổ hợp âm dương. Nhị Miêu chỉ điểm nói, nếu như điều phỏng đoán này là đúng, căn cứ vào phương vị bắt quái diễn toán, như vậy tôi sẽ tìm được vị trí mình lúc ấy bị đưa tới. Vị trí cậu đi ra ngoài cũng không nhớ rõ sao? Thụy Cường lúc này hỏi. Lúc đó thất hồn lạc phách, vừa mới tỉnh lại, làm sao biết được chỗ đó là chỗ nào? Tôi chỉ biết thân ở bên trong một vùng đồng ruộng thôi. Nhị Miêu nhìn bốn phía rồi nói. Trước tiên tôi sẽ tìm xem chỗ đã đi ra bên ngoài để nghiệm chứng về phỏng đoán của tôi đối với trận pháp. Làm sao mà nghiệm chứng? Chẳng lẽ cậu cùng với Lý Thanh Đông dâu trắng kia là thần cơ diệu toán? Tùng Thụy Tường hứng thú mà truy vấn. Mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng Thụy Tường lại đối với Lý Thanh Đông vô cùng kính nể. Không thể không nói, Lý Thanh Đông tiên phong đạo cốt để cho người khác một mực bắt trước, lại không cách nào siêu việt trang bức được. Cái này không cần phải thần cơ diệu toán, căn cứ vào trận pháp là có thể suy diễn ra. Nhị Miêu ngồi xổm xuống, dùng cục đá trên mặt đất bày ra một bát quái trận, lấy ra la bàn hiệu đính phương vị, tiếp đó chỉ điểm nói. Tôi đã bị dòng nước đưa ra chỗ này, hẳn là tại sinh môn, cửa mở hoặc là vị trí kinh môn. Cửa mở thuộc về quẻ càn, tại phương hướng tây bắc, sinh môn thuộc về quẻ cấn, tại phương hướng đông bắc, kinh môn thuộc về quẻ đoái, tại hướng chính tây. Nếu như suy đoán của tôi đúng, như vậy dọc theo ba điểm đi thẳng, liền sẽ tìm được chỗ lúc tôi đi ra ngoài. Thanh Lam cười lắc đầu nói, quá thâm ảo, tôi cũng không hiểu rõ. Thụy Tường lại cái hiểu cái không mà gật đầu nói, vậy chúng ta đi tìm xem một chút. Bây giờ còn chưa được, đầu tiên tôi muốn xác định vị trí điểm xuất phát đã. Điểm xuất phát tại vị trí nào vậy? Thụy Tường lúc này hỏi. Tại vị trí chính giữa mộ Vũ Hầu cùng với mộ Lưu Bá Ôn. Dùng bản đồ vệ tinh đi, xác định một phương vị đại khái là được. Thanh Lam gật đầu, mọi người lên xe lấy ra laptop, bắt đầu tra tìm địa đồ. Hẳn là ở chỗ này, trên bản đồ là trấn Mỏng Đao. Thanh Lam lúc này đung đưa con chuột nói. Ở tây bắc trấn Mỏng Đao chính là phương vị sinh môn quẻ càn, nơi này có một mảng lớn màu xanh, tựa hồ là đồng ruộng. Rất có thể, tôi cũng chính từ nơi đó mà đi ra ngoài, trước tiên tới đó thử xem. Nhị Miêu chỉ lấy một khu vực trên địa đồ rồi nói. Thụy Tường liếc mắt. Đó là khu vực nhà mẹ vợ tôi, tên là Trần Đường Sông Hương, cách trấn Mỏng Đao chừng khoảng 70 dặm. Tốt, xuất phát. Nhị Miêu lên tiếng. Tiêu Tiêu lái xe, Thụy Tường cũng cầm lái xe Việt dã của mình ở phía trước dẫn đường. Giữa trưa, một đoàn người đã đi tới nơi có tên gọi là Trấn Đường Sông Hương. Căn cứ vào ấn tượng lúc đó, Nhị Miêu đầu tiên là nghe ngóng dòng sông nơi đây. Ở đây chỉ có một con sông, đám người đi bộ tới, từ đó bơi về phía đông, hướng hạ du để tìm kiếm. Trạng vạng tối, Nhị Miêu rốt cuộc đã tìm được chỗ lúc trước mình đi ra ngoài. Bởi vì ngày hôm ấy tỉnh lại cũng đã là hoàng hôn, vì lẽ đó Nhị Miêu dò xét bốn phía, cảm thấy rất quen thuộc. Chính là đây. Nhị Miêu mỉm cười, ngón tay chỉ về phía trước. Nhớ lúc ấy đói muốn chết, còn ở bên trong vườn rau này, ăn tạm mấy cây cải dầu của người dân. Nhưng khi đó thời tiết lạnh, hoa cải còn chưa nở. Nhị Miêu, Tiểu Tiểu hai mắt đỏ lên, hồi tưởng lại một hồi phân ly, vẫn là cảm giác đau thắt gan ruột. Không sao, chuyện đã qua rồi. Nhị Miêu nhanh chóng đổi chủ đề nói. Tôi từ bên trên kia bị đưa tới đây, vì lẽ đó cửa ra vào là tại Thượng Du. Chúng ta lại hướng lên trên xem một chút đi. Thụy Tường nhìn sắc trời một chút, lại nhìn về đường sông mà nói. Sắc trời cũng đã tối rồi, hiện tại có nhìn không ra được manh mối gì đâu. Ngày mai đi tìm tiếp. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ cũng biểu thị đồng ý. Đêm đó cả đám người ngay tại nhà mẹ vợ của Thụy Tường mà ngủ lại. Hỏi thăm về con sông này, mẹ vợ Thụy Tường nói. Phía trên con sông này là một đập chứa nước tên là Hộc Binh Đường, khá là kỳ quái. Hộc Binh Đường? Đây là ý gì? Lão nhân gia có thể nói cho chúng tôi một chút được không? Thành Lam thỉnh giáo. Mẹ vợ Tung Thụy Tường trước kia đã từng là giáo viên ngữ văn, ăn nói bất phàm. Danh tự Hộc Binh Đường nghe nói là đến từ thời Lưu Bá Ôn. Lại là Lưu Bá Ôn? Nhị Miêu nghe thế vậy cũng nhấc lên tinh thần. Hộc là một số lượng khí, dùng để chỉ số lượng mét hoặc là về lương thực. Một hộc tương đương với 10 đấu, về sau lại đổi thành 5 đấu. Nghe nói lúc đó Chu Nguyên Chương tại vùng này cùng với Nguyên binh giao chiến. Bốn quân Chu Nghĩa nhao nhao gia nhập vào. Bởi vì số lượng quá nhiều, Nghĩa quân tổ chức lại tương đối lỏng lẻo, cho nên không thể nào kiểm kê được nhân số cụ thể. Về sau Lưu Bá Ôn đã suy nghĩ một biện pháp, ở đây đào một cái hầm hình vuông để Nghĩa quân xếp thành đội, thật chỉnh tề mà đứng ở trong hố. Đứng đầy về sau sẽ đi ra, rồi thay đổi người ở phía sau. Mỗi một hố là 1 vạn người, tất cả đứng hơn 90 hố. Lưu Bá Ôn cũng bởi vậy mà cho ra được con số cụ thể của Nghĩa quân. Hộc Binh Đường cũng bởi vậy mà có tên như vậy. Lão Thái Thái thẳng thắn nói đâu vào đấy, đem lai lịch Hộc Binh Đường mà nói rõ ràng. Như vậy, bà vừa mới nói là cổ quái, là cái gì vậy? Thành Lam tiếp tục hỏi. Nó cổ quái là ở chỗ mực nước bất ổn. Lão Thái Thái đẩy kính lão rồi nói tiếp. Mực nước của đập chứa nước, một khi lên cao, hạ du liền sẽ bị tột. Vì lẽ đó đường sông Hạ Lưu có đôi khi nước lớn, có đôi khi nước nhỏ, rất không ổn định. Nhị Miêu âm thầm gật đầu. Mình ra ngoài là thời điểm nước lớn, nên đã bị đưa tới Hạ Lưu. Thành Lam khẽ nhíu mày hỏi. Không mưa, thượng du cũng không có nước, nhưng mực nước của đập chứa nước cũng lại đột nhiên mà tăng thêm sao? Chính là như vậy, cho nên mới nói là kỳ quái. Lão Thái Thái gật đầu. Vậy hiện tượng kỳ quái này có thuyết pháp gì không? Nhị Miêu hỏi. Lão Thái Thái nở nụ cười đáp. Dân bản xứ thì đều nói, đó là do Lưu Bá Ôn vào ban đêm đã điểm âm binh. Những âm binh kia tiến vào trong Hộc Binh Đường, nắm giữ không gian. Vì lẽ đó, mực nước mới có thể bị tăng vọt. Âm binh? Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, đều trầm mặc im lặng. Kết hợp với lần trước trong sa mạc để nhìn, vùng này có âm binh, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì có âm binh mà dẫn tới mực nước dâng lên, Nhị Miêu cũng không dám gật bừa. Lão Thái Thái, người cảm thấy Lưu Bá Ôn ban đêm điểm âm binh có tin nổi không? Thanh Lam lại hỏi. Đối mặt với Thanh Lam thỉnh giáo, Lão Thái Thái cười hà hả đáp. Ta cảm thấy đó là lời vô căn cứ. Cô thử nghĩ đi, âm binh lúc tiến vào nắm giữ không gian dẫn tới mực nước lên cao. Điểm này chúng ta tạm thời cho rằng có thể tin. Nhưng nếu suy đoán như vậy, mỗi lần đều sẽ đem nước chảy ra ngoài, vậy thì nước sẽ phải cạn đi chứ. Lão Thái Thái hứng thú nói chuyện rất sâu, phân tích cũng có chút hăng hái. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng gật đầu. Lão Thái Thái phân tích rất đúng, có lứ, có lý, có chứng. Vì lẽ đó, ta từ góc độ khoa học để suy đoán, ở phía dưới đập nước này nhất định là có một con sông ngầm tương thông. Bởi vì nước ngầm rót vào, cho nên sẽ dẫn tới mực nước của đập nước chứa nước không ổn định. Lão Thái Thái lại bổ sung thêm một câu. Lão Thái Thái thật đúng là lợi hại, cùng phân tích của Nhị Miêu vô cùng chính xác. Nhị Miêu âm thầm thán phục, không phải mê tín, dạng Lão Thái Thái có quan điểm của mình như vậy thực sự là rất hiếm gặp. Như vậy, mực nước của đập chứa nước tăng vọt trong vòng 1 năm ước chừng sẽ phát sinh được bao nhiêu lần? Thanh Lam trầm ngâm hỏi. Lão Thái Thái liền đáp. Cây này cũng chưa được thống kê qua, không dám nói mò. Nhưng mà hàng năm, từ 3 tới khoảng 5 lần lúc nào cũng có. Trước đây 10 ngày sẽ phát sinh qua 1 lần, hơn nữa lần đó nước đặc biệt lớn. Tùng Thụy Tường ở một bên cười nói. Mẹ vợ của tôi là một người rất nghiêm cẩn, không thể đoán được, từ trước tới giờ không bao giờ ăn nói lung tung. Đúng vậy, đúng vậy. Lão Thái Thái giáo thư dục nhân, thận trọng từ lời nói tới việc làm, đúng là tấm gương của chúng ta. Nhị Miêu lúc này lại nịnh nọt một câu. Ngày mai tới đập chứa nước đó, chúng ta nhìn kỹ một chút. Lão Thái Thái, cảm ơn người đã giới thiệu cho chúng tôi nhiều như vậy. Sau đó cả đám người riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Nhị Miêu cùng với Thụy Tường ở một gian phòng, Thanh Lam và Tiêu Tiêu ở một gian phòng. Hôm sau khi ăn điểm tâm thì bốn người lúc này mới xuất phát, một đường đi về phía tây theo hướng thượng du mà tới. Tới gần học binh đường, Nhị Miêu dùng kính viễn vọng quan sát một phen. Trong tầm mắt, học binh đường này cơ hồ là một hình tứ phương, dựa núi mà xây lên, mặt tây nam chính là dãy núi trùng điệp. Đập chứa nước, địa thế rất thấp, có nước ngầm tiến vào cũng rất bình thường. Nhị Miêu nhìn Thụy Tường cười nói, lão nhạc mẫu của anh không đơn giản, năng lực phân tích đúng là rất mạnh. Bà ấy về hưu nhàn rỗi, cả ngày ở trong nhà mổ suy xét, làm gì có năng lực phân tích như vậy chứ? Tung Thụy Tường cười hà hà một tiếng. Ở trước mặt mẹ vợ thì nịnh nọt, sau lưng lại nói mẹ vợ mổ suy xét. Trước sau bất nhất, Tung Thụy Tường này cũng không tử tế gì. Mọi người đều bật cười rồi tiếp tục tiến đến. Đến gần đập chứa nước, dõi mắt quan sát, ước chừng mặt nước có hơn ngàn mẫu. Trên mặt nước, sóng nước lấp lánh, có ánh mặt trời chiếu rọi, kinh quang chớp động, một mảnh chi khí an lành. Thượng du không nhìn thấy có nước nào chảy vào, đập nước này đúng là hoàn toàn cổ quái. Thành Lam giơ kính viễn vọng nhìn hồi lâu, cũng không tìm được đầu nguồn. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, mọi người ở đây chờ một chút, tôi xuống nước xem sao. Tiêu Tiêu lúc này do dự nói, Nhị Miêu, thôi đi, xuống nước có thể thấy được cái gì chứ? Diện tích lớn thế này, tìm kiếm sẽ không được thực tế. Lần trước đã sinh ly tử biệt, nên Tiêu Tiêu không muốn Nhị Miêu lại phải đi mạo hiểm. Thành Lam cũng tán thành. Cũng được, vậy thì thôi. Nhị Miêu cười rồi nhìn mặt nước nói, không biết ngày nào đó, mình từ chỗ nào đi ra. Có lẽ thông đạo dưới đất cũng giống với địa cung trong sa mạc đã bị triệt để phá hủy. Dù cho xuống cũng chưa chắc mà tìm được cửa ra vào. Thanh Lam lúc này suy nghĩ nói, Nhị Miêu, coi như chúng ta từ nơi này tìm được cửa mộ Vũ Hầu cũng sẽ không có hiệu nhiệm. Mộ Vũ Hầu là trọng điểm bảo vệ của quốc gia, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không chúng ta cũng không nên. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng được, ngày mai lại đi sa mạc nhìn một chút, tiếp đó chúng ta trở về. Mọi người tại bên cạnh đập chứa nước, nhìn ra xa trong chốc lát, không thấy bất cứ dị thường nào hết, liền quay người mà trở về. Dọc theo đường đi, mọi người buông ra tâm tình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lái xe trở về huyện thành, lại nghỉ ngơi một đêm. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu lại lần nữa trở về sa mạc. Thụy Tường bởi vì có công việc cần phải giải quyết, vì lẽ đó lần này không thể đi được. Thế nhưng đối với Nhị Miêu mà nói, Thụy Tường không có mặt, bọn hắn ngược lại cảm thấy thoải mái tự tại. Mọi người ở giữa nói đùa cũng không cần phải kiêng kỵ, có thể hoàn toàn mà nói. Tại khu vực biên giới phía đông sa mạc liền dừng xe lại, tiếp đó ba người đi bộ hướng về phía trước. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, đi tới phía trước hố trời sụp đổ kia, ba người trong lòng đều vô cùng sợ hãi. Xem địa cung ở phía dưới hố trời này mới có thể thấy được lớn như vậy. Nhị Miêu vừa đi về phía đáy hố vừa nói, chỉ tiếc đã bị đả thi tiên của tôi quất loạn một trận, đem toàn bộ địa cung này đều bị hủy đi. Hiện tại, e rằng cũng không cách nào mà tiến vào được. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cùng đi theo nói, mục đích trước đây của chúng ta chính là tìm kiếm đả thi tiên. Lần này mặc dù đã trải qua một hồi lăn lộn, nhưng mục đích đã đạt được. Vì lẽ đó chúng ta cũng không cần phải tiến vào địa cung nữa. Cũng đúng, anh chỉ là không rõ Tần Văn Quân đến tột cùng từ trong cung điện dưới lòng đất đã mang đi cái gì. Không biết cùng với đả thi tiên có dính líu gì hay không. Nhị Miêu đứng tại đáy hố quan sát hai bên. Thành Lam mỉm cười nói, cái này trừ khi gặp lại hắn mới có thể hiểu rõ được. Đúng rồi, Nhị Miêu, cậu cho rằng Tần Văn Quân có khả năng sẽ từ phương hướng nào mà đi ra? Hôm qua phân tích sinh môn cửa mở cùng với kinh môn, cũng có thể là chỗ ao nước trong khu mộ của Vũ Hầu. Tóm lại, tôi cảm thấy tên này nhất định còn sống. Chúng ta về sau nhất định sẽ gặp lại hắn. Đang ở đáy hố nhìn một lúc cũng không nhìn thấy có kết quả gì. Tiểu Tiểu thúc giục Nhị Miêu và Thanh Lam đi lên. Nơi này đều đã xem qua nhiều lần, thực sự là không có gì cần thiết để nhìn nữa. Cả ba người đi lên trước, hơn nữa đi ra xa một chút. Lúc này Nhị Miêu để cho hai người đi lên trước. Thanh Lam không hiểu ý mà hỏi, cậu muốn làm gì vậy, Nhị Miêu? Tiểu Tiểu cũng không hiểu ý, lấy mắt mà nhìn Nhị Miêu, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, cho nên mới đẩy mình cùng với Thanh Lam đi. Tôi nghĩ dùng roi ở dưới hố này mà quất mấy lần thử xem có gì phát hiện được không. Nhị Miêu lúc này đáp. Tiêu Tiêu và Thanh Lam gật đầu, hai người nắm tay thối lui ở một bên. chỉ nghe thấy trong thiên khanh, Nhị Miêu hét lớn một tiếng, sau đó cắt vàng từ đáy hố mà vọt lên, mạn thiên phi vũ, thanh thế kinh người. Nhị Miêu cầm trường tiên ở trong tay, giống như điên cuồng bốn phía quất loạn chém loạn. Nhị Miêu thỏa thích hành động phía dưới, uy lực của đả thi tiên tựa hồ đã phát huy tới cực hạn, tiếng gió rít gào, cuồng sa loạn vũ. Bởi vì cắt vàng bay lên không trung, vì lẽ đó bầu trời trên đỉnh đầu là một mảnh lờ mờ, cũng có cảm giác phong vân biến sắc. Thanh Lam và Tiêu Tiêu đều nhìn mà hãi nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ biết được uy lực của đả thi tiên. Sau khi phát tiết một trận, Nhị Miêu thu hồi lại trường tiên, rồi lại nhìn chăm chú. Ngoại trừ đem diện tích đáy hố làm lớn hơn một chút, còn đâu thì cũng không thấy gì hết. Nhị Miêu thất vọng từ đáy hố mà đi tới. Thế nào, có phát giác được gì không? Thanh Lam và Tiêu Tiêu chào đón cùng một chỗ hỏi. Không có gì. Nhị Miêu nhún vai cười khổ. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu đầy đầu bụi đất, lúc này cười một tiếng rồi nói. Không phát giác cũng là chuyện trong dự liệu, vì lẽ đó cũng không cần phải thất vọng. Nhị Miêu cũng tự giễu nở nụ cười, phủi cát trên người của mình xuống, rồi cùng Thanh Lam Tiêu Tiêu rời đi mấy bước, trên mặt đất trải lên tấm vải, ăn một chút rồi nghỉ ngơi một lát. Không có cách nào tiến được vào địa cung, ở lâu cũng vô ích. Ba người Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là quay trở về. Lần này trở lại chốn cũ, không có kế hoạch thu được gì. Nhị Miêu có chút thất vọng, thế nhưng Tiêu Tiêu lại vô cùng vui vẻ. Đối với cô mà nói, bình an là tốt. Ngược lại đả thi tiên đã tới tay, còn Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, về sau cách xa bọn họ một chút là được. Sắp tới hoàng hôn, ba người Nhị Miêu đi được mười mấy phút, thì bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện hai bóng người. Một trắng, một đen, hai người đàn ông trung niên một béo một gầy đang đón ánh nắng chiều, hướng về ba người Nhị Miêu mà đi tới. Mặt đen là một người đàn ông mập mạp, dáng người khôi ngô, nhưng bước chân thì hữu lực, không lộ ra vẻ vụng về chút nào. Mặt trắng là một người gầy, thân cao, hai mắt hữu thần, trên vai đeo một túi vải màu xanh, ba chòm râu dài theo gió mà bay nhẹ. Hai người đều đội mũ, ăn mặc kỳ quái, dở dở ương ương. Đất cằn sỏi đá, đột nhiên lại xuất hiện hai người này, Nhị Miêu tự nhiên cũng cẩn thận một chút. Hắn nheo mắt lại nhìn một hồi, rồi thấp giọng nói với Thanh Lam và Tiêu Tiêu. Cẩn thận, có gì đó hơi quái lạ. Thanh Lam và Tiêu Tiêu riêng phần mình đồng ý. Ba người giả vờ không nhìn thấy gì, tiếp tục cứ hướng về phía trước. Hai người đàn ông trung niên phía trước nhìn thấy ba người Nhị Miêu thì cũng hơi sững sờ. Xin hỏi, vị huynh đài này đến từ đâu? Song phương gặp nhau, đối phương là hán tử mặt trắng, liền ôm quyền mở miệng muốn hỏi. Giọng nói chuyện này cũng làm cho bọn người Nhị Miêu nghe khó chịu. Cổ không phải cổ, kim không phải kim. Không khách khí, tôi từ trong sa mạc mà tới. Nhị Miêu dừng bước lại, nở nụ cười đáp. Vừa rồi cắt vàng tràn ngập phóng ở trên trời trong sa mạc, huynh đệ có nhìn thấy không? Hán tử mặt đen cũng ôm quyền, nói chuyện hồng trung vang dội. Nhị Miêu khẽ nhíu mày làm bộ. Ồ, có à? Sao tôi không thấy? Hai người sững sờ, sau đó người mặt trắng có chỏm râu liền nói. Xin hỏi ba vị ở đây định làm gì vậy? À, tôi là trộm mộ. Nghe người ta nói là mộ táng Lưu Bá Ôn ở đây, cho nên muốn tới thử thời vận. Thế nhưng vòng vo một ngày, cái gì cũng không thấy, cả mắt cũng chỉ toàn là cát vàng thôi. Trộm mộ! Trong ánh mắt tên béo da đen sát cơ lóe lên, nhưng nghe nói Nhị Miêu không thu hoạch được gì, chợt khôi phục lại bình thường, im lặng. Hán tử mặt trắng mỉm cười ôm quyền nói, nếu như vậy thì đã quấy rầy ba vị, cáo từ. Nói đoạn, hai người không quay đầu lại, sải bước hướng về phương hướng Nhị Miêu vừa mới đi. Đợi ta đưa các ngươi một đoạn. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường tiên của Nhị Miêu xuất thủ, hướng về bên hông hai người kia mà quét ngang tới. Tiếng roi gào thét, lăng lệ tới cực điểm. A! Hai người đồng thời sợ hãi mà kêu lên, không quay đầu lại, dưới chân một điểm hướng về phía trước ngã, tránh thoát một chiêu quét ngang của Nhị Miêu. Lại đến! Bên trong âm thanh hét to, Nhị Miêu thân hình nhất chuyển, trường tiên trong tay từ trên xuống dưới, ôm theo một dạng sức mạnh thiên địa hủy diệt, hướng về phía sau lưng mập mạp mặt đen bổ thẳng xuống. Mặt đen mập mạp, né tránh không kịp, vậy mà từ trên đầu xuống dưới, đã bị một roi này quất vào, một phân thành hai. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đứng xem, đều là một tiếng kêu sợ hãi. Từ trước tới giờ, chưa từng nhìn thấy Nhị Miêu xuất thủ lại hung ác như vậy. Không dám đánh lại sao? Nhị Miêu lúc này cũng hơi ngẩn người. Thế nhưng ngày sau đó, Nhị Miêu đã thấy được hán tử mặt đen bị mình đánh thành hai mảnh. Hai bên cơ thể liền hướng về bên cạnh mà lăn một vòng. Sau đó từ dưới mặt đất vọt dậy. Một phân thành hai đã biến thành hai người. Cùng lúc đó hán tử mặt trắng cũng phiêu nhiên nhì khởi, vung ra một đạo ngọn lửa màu xanh lục đánh tới Nhị Miêu. Hỏa diễm trên không trung xùy xùy vang dội, nhưng không phải cảm giác hỏa nóng, ngược lại là có khí lạnh dày đặc hướng về Nhị Miêu mà đè tới. Quả nhiên là yêu nghiệt! Nhị Miêu rung tay một cái, trường tiên đánh nát hỏa diễm trên không, rồi trừng mắt nói: Yêu ma quỷ quái từ đâu tới? Đến đây làm gì? Dòi dâu rồng! Hán tử mặt trắng rơi xuống đất, cùng với hán tử mặt đen tạo thành trận pháp tàn tài, vây quanh ba người Nhị Miêu, một mặt khiếp sợ mà nhìn trường tiên trong tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu càng thêm giật mình, nhưng không bộc lộ mà cười lạnh nói: Cũng biết hàng sao, còn nhận ra được đả thi tiên trên tay của ta. Mặt trắng hán tử cùng với hai tên mặt đen liếc nhau, liền ôm quyền mà nói: Huynh đài, khoan hãy động thủ, xin hỏi tôn tính đại danh, roi dâu rồng trên tay là đến từ đâu vậy? Từ đâu ra, không mượn ngươi phải xen vào. Nhị Miêu bảo vệ Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói: Nói, các ngươi đang làm gì? Tại sao lại tới đây? Đừng có làm càn. Hai tên mặt đen mập mạp, vù vù thở hổn hển nói: Chúng ta là quỷ sai ở địa phủ, ở đây phá án. Quỷ sai? Nhị Miêu đánh giá ba tên quỷ trước mặt nói: Ta muốn nghiệm chứng pháp chữ của các ngươi. Tên mặt đen mặt trắng liếc nhau một cái, đồng thời bót lên chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Quả nhiên theo âm thanh chú ngữ, trên trán của bọn hắn dần hiện ra một chữ sắc. Ba tên trên đầu cũng đều có. Các ngươi đến cùng là người hay quỷ đây? Tiêu Tiêu tại bên trong địa phủ đã gặp quỷ vô số, lúc này vậy mà cũng có thể nhìn được ba tên quỷ này là thứ gì. Chủ yếu là hán tử mặt đen phân thân để cho Tiêu Tiêu cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Thanh Lam thì càng kinh ngạc không thôi, nhưng không mở miệng muốn hỏi mà chỉ cẩn thận đề phòng. Là lão quỷ mà thôi, vì lẽ đó thoạt nhìn có điểm giống người. Nhị Miêu lúc này trả lời một câu. Lần này ngươi tin tưởng rồi chứ? Xem huynh đệ thân thủ và ăn nói cũng hẳn là quỷ bộ nhân gian, pháp sư âm dương, xin hỏi môn phái nào? Mặt trắng hán tử thu chỉ quyết hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.